90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 629, hộ thê cuồng ma đã online. Sợ người tới đều là đầu lưỡi ngắn, cũng không ai truyền lời liền đáng tiếc. Quế Chi lại nói, không gọi tới, nói nàng cũng sẽ không tin, nói ngài khoác lác làm thế nào. Bùi Tứ Hà nói, ta thổi cái gì châu a? Ta ngay cả có bản lãnh này, dạng gì đại phu ta cũng có thể tìm tới. Dừng lại cầm lên điện thoại nói, dãy số, đánh, ta nhất định phải để cho nàng tới xem một chút. Ta biết thần y, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Ngoặc kép, tới rồi Lý Tồn Thiện chỗ ở tiểu khu. Xe jeep lái vào một cái đường núi, đang tại đỉnh núi cao nhất địa phương dừng lại. Sau đó trên xe tài xế đối kế bên người lái nhân đạo, nơi này xe liền không đi vào, các người xuống xe sau có người tiếp ứng. Kế bên người lái ngồi là Thái Văn Quyền chủ nhiệm, Lý Thiếu Cẩn lần đầu tiên đến lão cán bộ nhà xuất trần. Bệnh viện không thể để cho nàng tới một mình, cho nên phải phái người mang. Thái Văn Quyền là Lý Thiếu Cẩn lãnh đạo, cho nên liền đi theo. Mà đối với Thái Văn Quyền mà nói, cũng là lần đầu tiên có loại chuyện này. Xuống xe, tài xế đem bọn họ giao cho một cái đàn bà trung niên. Thái Văn Quyền quay đầu nhìn Lý Thiếu Cẩn, không nói gì, nhưng mà ánh mắt thích hợp là nhường Lý Thiếu Cẩn cẩn thận một chút, cơ trí một chút, dù sao cũng là cho lão cán bộ xem bệnh, đắc tội với người sẽ không tốt. Mà nơi này là Lý Thiếu Cẩn nửa nhà a. Lý Thiếu Cẩn cười một tiếng không lên tiếng, đi theo hai người cùng nhau đi về phía trước, đến lúc một nơi độc lập cao môn đại viện, đàn bà trung niên đi mở điện tử cửa. Lý Thiếu Cẩn mi tâm hơi hơi nhíu lại, trong tiểu khu người ta nàng khẳng định nhận không hoàn toàn. Hơn nữa có vài gia đình sẽ trả giữ bí mật, bất quá nhà này nghe Ác Du nói qua, thật giống như chính là quản bọn họ này một khu vương thủ trưởng nhà. Vương thủ trưởng, cái họ này thì làm sao cảm giác rất quen tai, thật giống như nơi nào tiếp xúc qua. Ân Lệ nhà chồng, không chỉ, khẳng định chỗ khác cũng nghe qua, nhưng mà không nhớ nổi, cho nên kêu nàng tới, là vương thủ trưởng người nhà sao? Không thể nào là Ân Lệ đi. Đàn bà trung niên chính là bà vú Quế Chi. Quế Chi muốn đi vào, Lý Thiếu Cẩn điện thoại đột nhiên vang lên. Lý Thiếu Cẩn cúi đầu nhìn một cái, là Tống Khuyết dãy số. Nàng im lặng cười một tiếng, ngẩng đầu lên nói, ta nghe điện thoại trước, cũng không để ý kia bà vú có đồng ý hay không. Liền trực tiếp vòng vo người, đi con đường đối diện dưới bóng cây gọi điện thoại đi. Thái Văn Quyền, ngoặc kép. Thái Văn Quyền cười xòa nhìn Quế Chi, Lý đại phu bình thời tương đối bận rộn, tìm người rất nhiều, thứ lỗi. Quế Chi trên mặt không thế nào cao hứng, trong đầu nghĩ nhường khoa trưởng chúng ta biết, nhất định phải sinh khí, làm sao tới hỏi Trần còn nghe điện thoại a? Người mới không hiểu quy củ, nhưng mà nàng đến cùng không nói gì, lại đóng cửa lại, đi theo cùng nhau ở ngoài cửa chờ. Tống Khuyết hỏi Lý Thiếu Cẩn, làm gì chứ, bận đây sao, ta hôm nay thu dọn đồ đạc, còn có 3 ngày đi trở về. Lý Thiếu Cẩn nói, nhắc tới cũng kỳ quái, hôm nay ra khỏi nhà, có cái lão cán bộ, không biết làm sao biết ta, nhường ta vội tới bắt mạch, ta mới biết, nguyên lai bệnh viện chúng ta còn có loại này vô tích sự. Cũng không là không ra trần sao? Nhưng mà đổi người còn phải đại phu tự mình đến cửa. Xách xách xách, ta vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc như vậy cao cấp người. Loại chuyện này Tống Khuyết lại thấy không ít. Lão cán bộ vì quốc gia cùng nhân dân bỏ ra hơn, cho nên già rồi dĩ nhiên phải có tốt chữa bệnh cùng chiếu cố. Tất cả bệnh viện cũng đối bọn họ mở màu xanh lá cây lối đi. Nhưng mà cũng có người tồn tại không hợp lý hành động, làm đặc quyền chủ nghĩa. Tống Khuyết sợ Lý Thiếu Cẩn thụ ủy khuất, nói, nhà ai a, làm cái gì, Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút, tính toán rồi, hay là đừng nói cho Tống Khuyết rồi. Nàng nói, ta cùng chủ nhiệm tới, ta một cái tiểu đại phu, người ta nhường ta tới, ta sẽ tới, không có hỏi. Tống Khuyết nói, chớ làm, từ trước đi, trở về thi vào trường cao đẳng cứu sinh đi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, làm sao đột nhiên nói như vậy? Tống Khuyết nói, tiểu gia có thể nuôi nổi ngươi, ngươi thích học tập liền đi học đi, chớ làm, bây giờ liền từ trước, sao có thể từ trước đâu? Đại phu chức trách chính là cho người xem bệnh, nói trắng ra là vì nhân dân phục vụ nghề nghiệp, phục vụ nghề nghiệp, hạng người gì cũng có thể gặp phải, lúc này mới kia đến kia. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết sắp khoa đả ngộn, nói có không có, nói một hồi, quay đầu nhìn Vương Gia Bà Vú thật giống như phi thường mất hứng. Lý Thiếu Cẩn nói, tốt lắm, trước không nói, ba ngày sau trở về tới nói đi. Huy, huy, Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn cúp, Tống Khuyết nghe đô đô đô thanh âm liền rất tức giận. Còn chưa nói ngày mai ở nơi nào thấy đâu. Là không phải là bởi vì biết hắn sẽ không thay đổi tâm. Cho nên đã không thể chính mình coi ra gì. Cái này Lý Thiếu Cẩn. Dừng lại, Tống Khuyết vẫn lo lắng Lý Thiếu Cẩn sẽ thụ ủy khuất. Xa không nói, mình bà nội, đó chính là đặc quyền nhân sĩ. Ỷ vào chính mình số tuổi lớn. Làm kiểm tra, y tá cũng không được. Phải là cao cấp chuyên gia. Có một ngày một cái rất nổi danh thầy thuốc, ở vùng khác cho người mắc bệnh làm giải phẫu. Bà nội liền vì đo huyết áp, nhất định nhường người ta cả đêm ngồi phi cơ trở lại. Liền đo lường một cái huyết áp à, người khác chính là không được. Nàng nói người nào là cái nào, mình bà nội đã làm xong rất nhiều vênh mặt hất hàm sai khiến chuyện. Đây là Tống Khuyết mình thấy, còn có hắn không nhìn thấy đâu. Trong đại viện như vậy nhiều người nhà, luôn sẽ có mấy cái không biết trời cao đất rộng, gặp phải một cái Thiếu Cẩn thì sẽ bị tức. Tống Khuyết suy nghĩ một chút, cầm lên phòng làm việc máy riêng bắt đầu bấm Tống Triển Mi điện thoại. Gọi hai lần mới có người tiếp, Tống Khuyết bĩu môi nói, mẹ, ngươi đã làm gì, ngươi đáng yêu nhi tử cho ngươi gọi điện thoại cũng không tiếp. Chẳng lẽ cõi đời này còn có so với con trai ngươi quan trọng hơn người và chuyện sao? Tống Triển Mi giọng mang mệt nhọc nói, không nên đem tự nhìn quá trọng yếu, ngươi không phải cánh cứng rắn đã sớm bay sao? Kiêng ngại, mẹ ngươi ta cánh so với ngươi cứng rắn còn sớm. Tống Khuyết liền cười, mẹ, còn có thể làm trò đùa, nói rõ không có chuyện gì, ngươi bây giờ rất bận rộn không? Tống Triển Mi nói, bề bộn nhiều việc a, nhi tử ngươi biết internet biến hóa thật là nhanh sao? Trên hai ngày ta đi tham gia yến hội, bọn họ nói nước ngoài có internet thương thành, chúng ta có người cũng phải thành lập, nói sau này ngồi ở nhà, không cần ra cửa, ngươi muốn mua gì, đều sẽ có người cho ngươi đưa đến nhà. Ngươi cảm thấy loại chuyện này, khả năng thực hiện tính lớn không? Tống Khuyết suy nghĩ một chút nói, có khả năng lớn, chỉ cần bưu điện cùng phân phối mau là được, hiện ở trường học cũng không nổi lên phân phối chuyên nghiệp. Mẹ, người suy nghĩ thật kỹ đi, phải lấy vì phát hiện ánh mắt nhìn vấn đề, có thể làm, Tống Triển Mi nói, cho nên ta mấy ngày nay đang cùng ta đầu tư tiểu tổ làm nghiên cứu. Nhà chúng ta là làm thật thể đâu. Nếu như sau này thương mại điện tử thịnh hành, kia thật thể sẽ phải chịu đánh vào. Thật thể liền khó xử rồi. Thương mại điện tử khẩu hiệu là nhường đường phố lại không thấy được thương thành. Toàn bộ thực hiện internet hóa vận doanh, ta phải đánh giá đo lường một chút nguy hiểm. Sau đó nhìn nhà chúng ta tiền đi bên kia đầu a. Chính là chuyện kiếm tiền đi. Chuyện kiếm tiền. Tống Khuyết cũng không phải một chút ý tưởng cũng không có. Hắn suy nghĩ một chút nói, mẹ, ngươi còn nhớ ba nhìn sách không? Ở trong đó nói thịnh âm cực dương, thịnh dương cực âm, một cái tân hưng sự vật mới vừa phát triển thời điểm.